Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Tề Nhận tức giận. Nghe Tề Tống lời nói, không có người sẽ đánh giá thấp Tề Tống. Tề Tống tại Tế Thủy Tề Thị Phong Thủy lĩnh vực thành tựu cùng quyền uy, không phải một câu cảm thấy không bằng liền có thể xóa bỏ. Tề Tống câu này cảm thấy không bằng, chỉ là để cho Tề Hoành, Tề Nhận, Tề Triệt ba người đối tiên sư phong thủy chi thuật trình độ có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ mà thôi. Tề Hoành có chút không dám tin dò hỏi: Tống thúc, những cái kia phong thủy chi thuật thuật ngữ cùng thôi diễn quá trình thật có thâm ảo như vậy sao? Tề Tống gật đầu xác nhận nói: Thâm ảo, hơn nữa dùng là đạo gia thuật ngữ. Ta 10 năm gần đây vừa lúc ở xâm nhập nghiên cứu đạo môn tương quan công pháp lý luận, liền lấy đạo gia phong thủy chi thuật tới tay, cho nên mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Bất quá, đầy đủ, từ những này đã có thể đánh giá ra, tiên sư nắm giữ phong thủy chi thuật trình độ thâm bất khả trắc. Mặc dù Tề Hoành biên soạn phong thủy luận cùng Tế U phong thủy thời điểm đối phong thủy chi thuật cũng từng có nghiên cứu, thế nhưng qua loa đại khái một lần mà qua, cũng không có xâm nhập nghiên cứu, cho nên đối với phong thủy chi thuật hắn chỉ hiểu một phần da lông mà thôi, ngay cả nhập môn cũng không bằng. Tề Triệt thuật lại phong thủy chi thuật thuật ngữ, Tề Hoành chỉ có thể nghe hiểu trong đó 1-2 phần 10, vẫn là dễ hiểu nhất khái niệm tính đồ vật, còn như lý luận thôi diễn tính toán các loại phương diện đồ vật, hắn liền không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu. Tề Nhận so Tề Hoành còn không bằng, hắn mặc dù gần nhất nghiên cứu qua 2 quyển phong thủy phương diện sách vở, thế nhưng liền ra lông đều không có hiểu rõ, hoàn toàn là một kẻ tay ngang. Không nhập môn, vậy thì không phải là một cái trong kinh doanh người, khác nghề như cách núi. Huống chi là phong thủy chi thuật dạng này liên quan đến thiên địa chi bí. Tại Tề Nhận nghe tới hoàn toàn chính là nghe thiên thư, căn bản nghe không hiểu. Tề Triệt đã sớm tại Cát Gia lần thứ nhất nghe thời điểm liền biết chính mình không hiểu, hoàn toàn dựa vào chính mình chi nhớ tốt một chữ không sót học bằng cách nhớ xuống tới. Hắn trở về đánh trên đường có nhàn rỗi, nhớ lại một chút, thuận tiện nếm thử nghiên cứu một chút, không nghĩ tới hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa càng là nghiên cứu càng là đau đầu. Tề Triệt đám ba người tiêu hóa đoạn này tin tức sau đó, lập tức khoe thành tích nói: Tống thúc công, Hoành thúc, Tề phủ chủ, tiên sư phong thủy chi thuật phương diện này nghiệm chứng có tính không hoàn thành. Ta đây coi là không tính dựng lên một công a. Nói đến đây chút, Tề Tống khôi phục hắn một nuông chiều cười ha hả biểu lộ. Đối mặt Tề Triệt hỏi dò, Tề Tống cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là chuyển thân cười ha hả hỏi dò Tề Nhận nói: Tề Nhận, ngươi ý tứ đâu này? Tề Nhận sững sờ, hỏi ta, đây là ý gì? Lại muốn cho ta chịu thua? Thay Tề Triệt học thuộc lòng sao? Có xong hay không xong? Thật coi ta là quả hồng mềm nắm a? Thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác sẽ không tức giận sao? Tề Nhận lạnh lẽo khuôn mặt, cười lạnh một tiếng nói ra, đây là tiên sư rộng lượng, làm sao lại thành người khác công lao? Tề Triệt, ngươi tin hay không? Lúc ấy chàng cảnh xuống đổi lại bất cứ người nào hướng tiên sư đặt câu hỏi vấn đề như vậy, tiên sư đều sẽ kiên nhẫn cẩn thận cho trả lời chắc chắn. Ngươi còn phải giành công sao? Tề Triệt xấu hổ cười 2 tiếng, không có nói tiếp. Tề Nhận đã sớm phiền chán thấu những người này xáo lộ, mở miệng phản kích nói: Tống thúc công, ngài là phong thủy chuyên gia, tiên sư nói chúng ta Tề phủ phong thủy có vấn đề, ngài ý kiến đâu này? Ngài cho là chúng ta Tề phủ phong thủy rốt cuộc có vấn đề hay không? Tề Tống cười ha hả biểu tình ngưng trọng, xấu hổ cười nói, già, thể cốt thật không xong rồi. Hôm nay liền đến nơi này. Trước tản đi đi, nếu như là lúc khác thì cũng thôi đi. Lần này Tề Nhận nhưng không có buông tha Tề Tống mấy người ý tứ. Nghĩ đến vừa rồi từ Thanh Trúc nơi đó nhận được tin tức mới. Liền tức giận không đánh vừa ra tới. Tống thúc công, ngài cũng đừng giả bệnh. Hiện tại là giả bệnh thời điểm sao? Tề phủ phong thủy vấn đề chỉ là việc quan hệ ta Tề Nhận một nhà việc nhỏ. Ngài có thể trở về tránh. Thế nhưng là việc quan hệ tông tộc đại sự đâu này? Ngài còn phải né tránh sao? Vừa rồi Thanh Trúc báo cáo. Ngài không nghe thấy sao? Hình Trinh Ti cùng U Sơn Đỗ Thị buổi sáng hôm nay đã tìm tới tế thủy quán. Bắt đầu tiếp xúc tiên sư rồi. Tống thúc công, các người tộc lão hội dòng giã kéo ta 3 ngày. Linh ưng truyền tin sau đó ngày thứ 3 buổi tối các người mới tới. Này làm sao cũng nói không đi qua sao? Chính là quý giá này 3 ngày thời gian, để chúng ta đã mất đi tiên cơ. Hiện tại muốn cùng Hình Trinh Ti cùng U Sơn Đỗ Thị tranh đoạt. Ha ha, Hình Trinh Ti tiếp sau là Đại Chân Hoàng tộc. U Sơn Đỗ Thị là U Sơn quận bá chủ. Đối với chúng ta nho nhỏ tế thủy Tề Thị mà nói. Đều là quái vật khổng lồ a. Chúng ta thế nào cùng bọn hắn tranh? Thế nào cùng bọn hắn đoạt? Các ngươi nói, Tề Nhận nghe Thanh Trúc báo cáo. Vẫn kìm nén một luồng lửa đâu. Nguyên bản đã cực kỳ khắc chế. Không nghĩ tới Tề Tống còn tải dùng hết một bộ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép hắn. Như thế không có cái nhìn đại cục. Cũng liền đừng trách hắn Tề Nhận không để ý đại cục. Đem những vấn đề này ném đi ra rồi. Theo Tề Nhận tiếng nói rơi xuống đất. Tề Tống, Tề Hoành, Tề Triệt 3 người một mảnh trầm mặc. 3 người ánh mắt trao đổi một trận sau đó. Tề Hoành bất đắc dĩ phá vỡ yên lặng. Thở dài mở miệng nói ra. Tề phủ chủ tâm bên trong có khí. Có thể lý giải. Chúng ta cũng là đến Tề phủ mới hiểu được tình thế tính nghiêm trọng. Mới hiểu được cấp bách thế cục. Buổi sáng hôm nay chúng ta đã hướng Sơn Trang phát phong thư. Hướng tộc lão hội báo cáo việc này. Tộc lão hội sẽ cho phủ chủ một câu trả lời thỏa đáng. Tề Nhận cười khổ một tiếng. Giao phó, ta cần là một câu trả lời thỏa đáng sao? Ta sinh khí là bởi vì cái này sao? Ta chủ yếu là cho chúng ta tế thủy Tề Thị bỏ lỡ kỳ ngộ mà phẫn nộ. Năm nay là thế giới kịch biến nguyên niên, lại vừa lúc có tiên sư tại tế thủy huyện nhập thế. Đây là bao lớn kỳ ngộ a. Thế nhưng đâu, chúng ta rõ ràng là địa chủ, rõ ràng chiếm giữ sân nhà ưu thế, lại bởi vì các ngươi ngờ vực vô căn cứ phủ chủ nhất mạch. Một mực áp chế phủ chủ nhất mạch, không tín nhiệm ta, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chèn ép ta, bỏ lỡ cơ hội tốt. Ha ha, ta mới vừa vặn 40 tuổi, chẳng lẽ liền già nên hồ đồ rồi, liền điên rồi, bắt đầu dùng tông tộc tiền đồ vận mệnh nói giỡn. Ta mấy lần đi thư cảnh báo, thậm chí còn không sợ nhân ngôn vận dụng linh ưng truyền tin. Thế nhưng là các ngươi là thế nào đối đãi ta? Thế nào đối đãi linh ưng truyền tin cái quy củ này? Linh ưng truyền tin, vô luận cái gì sự việc, Sơn Trang nhất định phải lập tức toàn lực trợ giúp Tề phủ. Đây có phải hay không là chúng ta tế thủy Tề Thị định ra quy củ? Các ngươi tuân thủ đầu quy củ này sao? Ngày thứ 3 buổi tối mới khoan thai tới chậm, thật đúng là thật lớn giá đỡ. Lần này tế thủy Tề Thị nếu như là bỏ lỡ ngàn năm kỳ ngộ một lần nữa quật khởi cơ hội. Các ngươi đều là tông tộc tội nhân. Hừ, nói xong, Tề Nhận quăng một chút tay áo. Giận dữ ly khai, phòng khách còn lại 3 người. Tề Tống nhắm mắt dưỡng thần. Hình như đã ngủ, Tề Hoành một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là thở dài không ngừng. Tề Triệt yên tĩnh cúi đầu. Không biết nhìn chằm chằm trong tay bát trà nghiên cứu. Hình như phải từ bát trà phía trên nghiên cứu ra đóa hoa tới. cuối cùng vẫn là Tề Hoành phá vỡ yên tĩnh nói. Ai, xem tới, chúng ta những năm này đem Tề phủ nhất mạch áp chế có chút tàn nhẫn. Ta chưa từng thấy qua Tề Nhận phát như thế đại tính tình đâu. Tề Tống mắt mở tròng mắt, ánh mắt cũng rất kiên định. Đây là năm đó định ra trăm năm đại sách. Tề Hoành lắc đầu nói, ta không nói trăm năm đại sách không đúng. Năm đó đại chăn hỗn nguyên thiên hạ, nhất thống cửu châu, chúng ta bị ép từ chư hầu chi vị xuống tới. Theo năm đó quy định, tông tộc ẩn thế không ra, chỉ để lại người một nhà trấn thủ huyện thành. Đây là phủ chủ nhất mạch tồn tại. Phủ chủ nhất mạch bởi vì đặc thù tính, dần dần liền trở thành chúng ta tông tộc cổ họng mạnh mạch. Tại tông tộc quyền nói chuyện càng ngày càng nặng, thẳng đến trăm năm trước sự kiện kia. Vì thế, đối phủ chủ nhất mạch chèn ép phòng bị, ta không có không đồng ý. Chỉ là, chúng ta hình như làm có hơi quá lạnh lẽo phủ chủ nhất mạch tâm. Cái này cùng chúng ta dự tính ban đầu không hợp a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.